Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Rồi. Cái tát tai bỏng cháy mặt nằm in hằn trên gương mặt của anh Long. Ông Bưởi tức giận chửi thẳng. Tổ cha mày, cho mày ăn cơm cũng uổng mà. Tao phải thay ba mày dạy mày mới được. Mày có thấy một chút tham của mày ảnh hưởng đến mạng người rồi không? Chú, con xin chú đừng thưa con ra công an. Không thưa để mày còn làm càn à? Ông Bưởi quay lưng bỏ đi. Anh Long ngó quanh kiếm viên gạch gần đó rồi đập vào đầu ông Bưởi. Sau đó anh Long bỏ đi. Ông Bưởi ngã ra sân kêu la đau đớn. Ông không thể ngờ rằng cháu của ông không phải là tâm thần nhẹ mà là tâm thần nặng như vậy. Con Lệ lại ở nhà ẵm con bé con của Thiểm Tư mà âu ơ thôi. Nó không dám đi làm nữa. Mấy hôm nay rồi nên Thiểm Tư thấy lạ. Thiểm Tư hỏi nó: sao mấy hôm nay không đi làm hả con? Con Lệ đưa mắt nhìn Thiểm Tư rồi chùn ánh mắt xuống, miễn cưỡng trả lời: con không hợp làm ở đó. Vậy hả? Vậy thôi không cần làm nữa, ra chợ bán bánh tôm với Thím. Dạ, vậy cũng được. Nó đâu dám nói với Thím Tư chuyện xảy ra ở xưởng, nhưng nó không cần nói, Thím Tư cũng biết lan man vài phần. Con bé con của Thím Tư cũng đã được vài tháng rồi, ẵm nó đi chơi quanh cũng được. Chiều lại Thím Tư pha sẵn bột rồi cho tôm nhỏ vào, tôm sông hẳn hoi, tuy nhỏ nhưng lại ngon. Nó phụ Thím Tư làm rau sống, chứ nước chấm thì chỉ có Thím Tư làm ngon thôi. Tầm 2-3 giờ chiều nó theo Thím Tư ra chờ. Thím Tư nhóm nhóm bếp rồi bắt đầu làm bánh tôm. Chảo dầu nóng lên, Thím Tư múc một vá bột rồi cho vào. Bột chín nó kêu xèo rồi cái mùi thơm bốc lên chịu không nổi. Mọi người ghé lại ăn cũng đông, có người mua về ăn thay bữa tối. Ngó vậy con Lệ bưng đồ ăn ra cho khách cũng coi chừng nhiều lắm. Từ xa có 4 người phụ nữ đang đi lại phía nó, già trẻ tranh tuổi nhau. Con Lệ đứng giữa người, đôi tay run run, chén mắm cũng xém rơi xuống đất. Hình ảnh mà nó thấy là 3 trong 4 người đó máu me đầm đìa, có người chân quẹo lên, có người khuôn mặt dập nát và họ còn bị ướt nước một phần nữa. Thật đáng sợ làm sao. Thím Tư liếc thấy nó có thái độ lạ nên hỏi nó: ủa Lệ, con sao vậy? Nó lắp bắp: không, không có gì. Bọn họ vào quán rồi chọn cho mình chỗ ngồi. Một người trong đó lên tiếng: như cụ nhà Tư ơi. Dạ em biết rồi. Thím Tư dục nó: mau mau mang rau ra bàn mới vô đi con, thêm bánh tráng nữa nghen. Dạ dạ. Nó lấy rau sống và bánh tráng rồi mang ra, đôi tay run run đặt lên bàn. Có người chọc nó: mày làm gì mà run tay run chân dữ vậy con? Cả khuôn mặt nó tái mét, chưa bao giờ nó thấy cảnh tai nạn tập thể như vậy. Con không sao. Rồi người đó gọi với vào nói với Thím Tư: Tư, mày xem con bé nó trúng gió hay sao mà mặt nó xanh lè xanh lét kìa. Dạ. Thím Tư quay lại sang hỏi nó: con không khỏe thì về nghỉ đi Lệ, ẵm con bé về luôn, đây để mình Thím cũng được. Con không sao đâu Thím, con coi ổn thì mới ở lại nghe không? Dạ. Thôi, mang bánh ra cho người ta ăn nè. Dạ vâng. Những chiếc bánh tôm nóng hổi giòn rụm được Thím Tư cho ra dĩa, con Lệ cứ thế mà mang ra ngoài. Từ lúc họ bước vào quán, con Lệ luôn quan sát họ. Những hình ảnh đáng sợ ấy cứ thoát ẩn thoát hiện. Và điều đáng sợ nhất là càng ngày nó càng đậm hơn và xuất hiện lâu hơn. Sau khi họ ăn xong, có người mua thêm gói về rồi gọi tính tiền. Tính tiền Tư ơi. Dạ hết 80 mấy chị ạ. Ừ, tiền nè. Con Lệ ra lấy tiền và họ quay lưng bỏ đi. Không thể miễn cưỡng được nữa, con Lệ níu tay họ lại. Đừng đi, mấy cô đừng đi. Một người đang bị níu tay cười hiền với nó. Sao vậy con? Mai tụi ta ra ăn nữa mà. Không phải, đừng đi mà. Cái con bé này, sao kỳ lạ vậy con? Nếu đi thì tránh chỗ con nước ra. Một người khác thắc mắc hỏi nó. Bởi đường họ về phải đi qua đường tắt là cái cầu tạm bắt qua cái suối đá cao. Nếu không qua đó thì làm sao mà về nhà được? Chứ đi đường chính nó xa hơn nhiều. Có chuyện gì vậy con? Sao tao thấy mày kỳ lạ sao đâu á? Ở lại đi, tránh nước. Nếu không làm mấy gì sẽ chết đó. Trừ gì này. Con Lệ chỉ tay vào một người già nhất trong đám. Mấy người kia nghe nó nói tầm bậy nên bực mình lắm, mắng vốn Thím Tư của nó. Tư, mày xem con nhỏ này nè, nói năng tầm bậy tầm bạ không à? Coi nó có vấn đề ở đâu không? Thím Tư vội bỏ dở công việc chạy ra. May mà con bé con ngủ ngon trong võng nãy giờ. Thím Tư thanh minh cho nó. Dạ, mấy chị thông cảm, con bé nó còn nhỏ nên chưa biết suy nghĩ. Rồi Thím Tư quay ra dạy con Lệ. Đi vô kia đi con, đừng có ăn nói bậy bạ. Con Lệ bật khóc, tay vẫn níu mình. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net